Từ tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 503, kéo dài công việc. Góc truyện audio.com. Chấm, tổng giám đốc Khương thậm chí còn bối rối hơn sau khi nghe những lời đó. Anh ta hoàn toàn không thể phân biệt được ai là người tốt và ai là kẻ xấu. Anh ta là một nhà nghiên cứu, hiểu khá nhiều về quan hệ giữa người với người. Nhưng trong trò chơi này toàn là cao thủ đang so chiêu. Anh ta để lộ khá rõ vẻ trứng chọi đá. Khi quay lại bàn ăn, Tổng Giám Đốc Khương ngồi bên cạnh Lục Tam Phong. Anh ta thử quan sát biểu cảm trên mặt anh nhưng không nhìn ra gì cả. Thời gian không còn sớm. Bữa cơm hôm nay chủ yếu là để giải quyết hiểu lầm. Tổng Giám Đốc Lục, Sở trưởng Khương nói với tôi rằng kể từ ngày mai, cuộc đàm phán kinh doanh sẽ do chính quyền thành phố chủ trì. Cảm ơn sự đóng góp của cậu. Sau này việc hoàn thành cơ sở công nghiệp VCD cũng sẽ có một nửa công lao của cậu. Thị trưởng Vương bưng ly rượu lên, cười nói, tôi mời cậu một ly. Ôi chao, tôi không thể để ông mời rượu được. Lục Tam Phong vội vàng đứng dậy, loạng trà loạng choạng trông như đã uống quá nhiều. Anh khách sáo đáp, tôi cũng giúp một tay. Tôi tin chắc luôn, chắc chắn tôi sẽ giúp Tổng Giám Đốc Khương bàn xong xuôi. Chuyện này giao cho tôi. Que, không thành vấn đề. Lục Tam Phong, ọc, một tiếng làm Phùng Chính Anh sợ tới mức vội vàng dùng chân đẩy cái ghế lùi về sau. Chân ghế ma sát với gạch lát sàn phát ra âm thanh chói tai. Tổng Giám Đốc Lục, ý tôi là chuyện này không cần cậu giúp. Thị trưởng Vương lên giọng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tôi biết mà, cứ giao chuyện này cho tôi. Giọng nói của Lục Tam Phong run mạnh như thể đã say không kiểm soát được âm lượng. Anh cầm ly rượu lên chạm vào ly thị trưởng Vương. Rượu trong ly tràn ra ngoài hết một nửa. Anh nói, tôi làm vậy cũng vì lợi ích của thành phố chúng ta. Chuyện giữa tôi và mấy thằng Tây ngày hôm nay là lỗi của tôi. Tôi biết đã gây ảnh hưởng không tốt. Tôi cúi đầu xin lỗi. Lục Tam Phong vừa nói vừa nhìn về phía bảy người Smith. Xin lỗi, tôi làm được. Lục Tam Phong nói xong thì uống cạn ly. Thị trưởng Vương thực sự không làm gì được Lục Tam Phong. Người này là một con nhím. Một bữa tiệc rượu đấu nhau nhiều lần mà đối phương đều né được. Không né được thì giả điên giả dại. Bữa tiệc coi như đã kết thúc. Trong đại sảnh, Lục Tam Phong đặt một tay lên vai Phùng Chính Anh. Cả người hầu như đều dựa vào anh ta. Đám người thị trưởng Vương thì xã giao với nhóm của Smith một hồi. Khi tới lượt Lục Tam Phong, anh duỗi tay nắm chặt tay anh ta. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chúc anh may mắn, anh cũng vậy. Smith nhìn Lục Tam Phong chằm chằm. Mọi người tiễn khách nước ngoài trước. Sau khi họ lên xe rời đi, thị trưởng Vương lạnh lùng liếc nhìn Lục Tam Phong rồi dẫn người đi ngay mà không quay đầu lại. Còn Tổng Giám Đốc Khương thì trông không mấy vui vẻ. Tổng Giám Đốc Lục, sao anh lại uống nhiều thế? Tổng Giám Đốc Khương áy náy nói. Có phiền anh quá không? Lục Tam Phong xua tay. Không có, anh em với nhau cả mà. Đừng tin ông ta, thật sự đừng tin ông ta. Anh nhìn ông ta kìa, cứ như ước gì có thể xây dựng cơ sở ngay trong ngày mai. Sau đó làm một bài báo ca ngợi. 2 năm sau ông ta ra lệnh điều động thì anh phải làm sao? Tổng Giám Đốc Khương chỉ biết thở dài. Tôi biết anh rất áp lực. Anh cứ giả chết là được. Nếu không được thì giả bệnh. Tới bệnh viện ở một thời gian ngắn. Việc còn lại giao cho tôi. Tôi đi hòa giải với họ. Lục Tam Phong nhìn anh ta. Chấm, anh có tin tôi không? Tôi tin anh. Giọng của Tổng Giám Đốc Khương nhỏ đi rất nhiều. Hiện tại tâm trí của anh ta rất rối bời. Tin thì tốt rồi. Anh về nghỉ ngơi sớm đi. Cho tôi 20 ngày. Tôi sẽ đàm phán thành công giúp anh. Lục Tam Phong nghiêm túc nói. Làm phiền anh rồi. Tối nay chắc chắn tôi không ngủ được đâu. Anh nghỉ ngơi sớm chút nhé. Tôi về đây. Tổng giám đốc Khương nhìn Lục Tam Phong và nói. Anh có về không? Hay để tôi đưa anh về? Không cần đâu. Có tổng giám đốc Phùng mà. Sau một hồi khách sáo, Khương Trung Kỳ lái xe đi về. Lục Tam Phong nhìn xung quanh rồi đứng thẳng người nói. Về thôi. Anh uống không nhiều hả? Phùng Chính Anh kinh ngạc hỏi. Chỉ uống nửa chai rượu đế. Có thể uống nhiều được à? Lên xe rồi nói. Lục Tam Phong vừa nói vừa mở cửa xe ngồi vào. Phùng Chính Anh lái xe đi về. Cậu ta nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy Lục Tam Phong dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu ta nhận thấy được vài điều trong bữa cơm hôm nay. Nhưng cụ thể có chuyện gì thì cậu ta không hiểu cho lắm. Cậu ta biết một điều. Nếu nhân vật chính ngày hôm nay là Lục Tam Phong thì chắc chắn ngày mai anh sẽ bị tiễn đi. Người đàn ông chỉ lớn hơn cậu ta mấy tuổi này luôn ứng phó với mọi thứ một cách nước chảy mây trôi khiến cậu ta vô cùng khâm phục. Những gì học được trong sách vở, Lục Tam Phong cũng không kém cậu ta là bao. Trong bữa cơm này, về cách cư xử với người khác thôi thì Lục Tam Phong cũng bỏ xa cậu ta mấy con phố. Anh Phong, anh không thoải mái sao? Phùng Chính Anh nhỏ giọng hỏi. Đây là lần đầu cậu ta gọi Lục Tam Phong kiểu này nên có chút không quen. Lục Tam Phong nghe thấy cách xưng hô này bèn mở mắt. Nhìn Phùng Chính Anh, sao lại gọi là anh Phong? Ba tôi bảo đi theo anh học hỏi. Mà anh lớn hơn tôi. Tùy cậu, thích gọi gì thì gọi. Lục Tam Phong dựa vào ghế tiếp tục nghỉ ngơi. Phùng Chính Anh vui vẻ cong môi. Vì gia đình giàu có và còn là con út nên từ nhỏ đến lớn cậu ta được cưng chiều nhất. Chưa bao giờ để bất cứ kẻ nào vào mắt. Hơn nữa cậu ta học cũng khá giỏi. Nhiều năm tự cho mình hơn người. Lớn từng này mới gọi một người là anh, còn tự nguyện nữa chứ. Sau khi quay lại khách sạn, Lục Tam Phong đi tắm rồi nằm trên giường trần trọc mãi không ngủ được. Bữa cơm này khiến anh hiểu rằng mình cần phải nể mặt chính quyền thành phố. Nếu không làm vậy thì chuyện này sẽ không thể thành công. Người ta đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để tự khen mình. Nếu anh lấy VCD đi thì chắc chắn thị trưởng Vương sẽ liều mạng. Phải giữ thể diện cho ông ta mới được. Nhất định phải làm thế. Nếu không anh sẽ không lấy được gì cả. Còn đám người nước ngoài. Nói khó cũng không khó. Nói dễ cũng không dễ. Nhưng chắc chắn sẽ không quá dễ. Trong phòng họp ở một khách sạn khác, Smith đưa cả 7 người đến. Lần này người phụ trách cố vấn của công ty cũng có mặt. Đây là một người phụ nữ hơn 30 tuổi. Ăn mặc rất giỏi giang. Cầm mấy cặp hồ sơ phát cho mọi người. Chúng tôi đã điều tra chuyên sâu về điện tử thủy hoàn. Theo thông tin của chúng tôi, Lục Tam Phong không phải đột nhiên tới giúp Khương Trung Kỳ mà là đến có chuẩn bị. Một vài thông tin cho thấy khi tham gia hội nghị điện tử năm ngoái, cậu ta đã đề cập đến công nghệ VCD với các quản lý cấp cao của điện tử Thủy Hoàn. Vào hội nghị đầu năm nay, cậu ta còn nói thẳng rằng trọng tâm của điện tử Thủy Hoàn năm nay là VCD. Từ điều đó, đủ để nhìn ra được cậu ta đã dòm ngó công nghệ này không chỉ mới 1-2 ngày. Cũng có thể thấy cậu ta rất coi trọng tính thực thi của công nghệ này. Tại sao cậu ta không tham gia trực tiếp vào cuộc cạnh tranh mà dùng thủ đoạn này? Nguyên nhân đằng sau đó là tình trạng khó khăn của Thủy Hoàn. Điện tử Thủy Hoàn đã thành lập hơn 1 năm. Tỷ lệ nợ nần mãi không giảm và cũng không đủ vốn để cạnh tranh. Thủ đoạn kinh doanh của người này rất khác thường. Cậu ta không có bằng cấp. Thông tin công khai cho thấy người này chỉ mới tốt nghiệp lớp 5. Khởi nghiệp từ một nhà xưởng đồ hộp. Trước đây dựa vào lỗ hổng của chính sách đầu tư địa phương để tiến hành phương pháp đòn bẩy cao. Thành công đưa thực phẩm Phong Giai trở thành một trong những công ty sản xuất thực phẩm nội địa lớn nhất. Phân tích tính cách con người thì cậu ta là người thích mạo hiểm theo chủ nghĩa cấp tiến. rất thích mạo hiểm đầu tư và vô cùng thích sử dụng phương pháp đòn bẩy cao để tạo đòn bẩy lợi nhuận hoặc thị trường lớn hơn bản thân gấp 10 lần. Vì xuất thân nên người này làm việc gì cũng không có quy tắc, cực kỳ láu cá, mang hơi thở của tầng lớp thấp nhất xã hội. Đám người Smith nhìn vào hồ sơ, thông tin giới thiệu về Lục Tam Phong rất chi tiết. Những công ty cố vấn này nắm rất nhiều thông tin. Smith tập trung vào điện tử thủy hoàn. Cả nhóm bàn bạc một lúc. Tôi tìm được điểm yếu của cậu ta rồi. Smith nở nụ cười. Anh định làm thế nào? Người bên cạnh tò mò hỏi. Kéo dài cho cậu ta hết hy vọng. Không phải cậu ta muốn dùng VCD để cứu điện tử thủy hoàn à? Vậy chúng ta cứ kéo dài. Tôi có thể ở đây đàm phán với cậu ta nửa năm. Thậm chí là một năm. Smith cười rất nham hiểm. Những người khác nghe thấy chiêu này thì cũng lần lượt nở nụ cười. Tỏ ý chiêu này rất cao tay. Đem cái không thay đổi để đối phó với muôn sự thay đổi. Cuộc hội nghị này kéo dài tới hơn 2 giờ đêm. Smith cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chỉ cần hiểu đối thủ, anh ta sẽ có cách đối phó. Lục Tam Phong là một tên giàu hoạt. Người ta cũng không phải nhân vật đơn giản. Khi tìm được điểm yếu thật sự của đối thủ phải bắt đầu tấn công dữ dội. Cách này sẽ thu hoạch được bất ngờ. Ngày hôm sau, Lục Tam Phong thức dậy rồi nhờ người phục vụ mua một tờ báo địa phương. Tiêu đề của một số tờ báo quan trọng đều liên quan đến VCD. Khoác lác rất nhiều thứ. Nào là đi đầu sáng lập. Nào là tự chủ nghiên cứu và phát minh. Một bước ngắn tương đương với một bước dài của ngành nghiên cứu khoa học trong nước. Thậm chí có vài tờ báo còn tuyên truyền đây mới chỉ là bước khởi đầu. Mấy năm nữa sẽ được nhìn thấy nụ hoa thành quả nở rộ khắp đất nước. Tất cả đều là lời khen. Trong đó trộn lẫn một vài tin tức về Viện Nghiên cứu Thị trường của lãnh đạo thành phố. 10 giờ sáng, Lục Tam Phong đã thay quần áo xong và đang ngồi. Cách chương.